Đoạt lại, chương 25 cộng PN, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta sống nhẫn nhịn, chịu mọi bất công của số phận, chịu đựng sự sỉ nhục và trò chơi của hắn. Ta đã từ bỏ cả lọc tự tôn, cầu xin và lấy lòng hắn, đổi lại chỉ là những nỗi đau đớn không bao giờ dứt. Hắn chẳng qua là may mắn sinh ra cao quý hơn chúng ta một chút. Vậy cớ gì hắn có quyền định đoạt sinh tử của chúng ta? Cớ gì hắn được tự ý quyết định mạng sống của chúng ta? Vậy tại sao ta không thể trở thành kẻ như hắn? Ta muốn trèo lên cao, thật cao, để đạp hắn dưới chân. Ta muốn cho hắn thấy, giờ đây ta không cần cầu xin hắn ban phát, không cần phải hèn mọn cúi đầu. Tạ Trì, ngươi chê quá sớm. Ngươi hãy mở mắt ra mà xem. 30 năm Huyền Đức thứ 23, Tân Hoàng đăng cơ, có lời đồn rằng Tân Hoàng thuở nhỏ từng lưu lạc trốn dân gian, chịu nhiều đau khổ, thấu hiểu nỗi khổ của bách tính. Ngài ban bố 4 điều luật mới. 1. Khắp cả nước, kẻ nào buôn bán phụ nữ sẽ bị đánh 100 trưởng, tịch thu toàn bộ gia sản. 2. Khắp cả nước, kẻ nào bán con cái sẽ bị đánh 100 trưởng, tước quyền sinh sản. 3. Khắp cả nước, kẻ nào ép người lương thiện làm kỹ nữ sẽ bị đánh 100 trưởng, lột áo bêu diếu. 4. Khắp cả nước, kẻ nào ngược đãi thê thiếp hay nô tì sẽ bị đánh 100 trưởng, đày làm nô bộc. Tân Hoàng vốn thuần hiếu, cảm tạ dưỡng mẫu đã nuôi nấng, phong làm Hoàng Thái Hậu, ban ngủ tại Vĩnh Thọ Cung. Hoàng Thái Hậu cảm thấy cung đình quá tĩnh mịch, liền từ ngoài cung đón vào một bà lão xấu xí kỳ lạ. Bà lão đó ngày ngày chạy khắp cung, làm vỡ không ít bảo vật quý giá, còn vẽ bậy khắp tường thành trong cung. Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu không những không trách phạt, mà còn lệnh không ai được ngăn cản, đối đãi với bà như trẻ nhỏ, yêu thương cưng chiều. Năm Huyền Đức thứ 63, trong Vĩnh Thọ Cung, ta uy hoài nằm trên trường kỳ, khép mắt dưỡng thần. Hoàng đế quỳ bên cạnh ta, như đứa trẻ bật khóc nức nở. Ta nắm tay hắn, muốn an ủi, cả đời này của ta sớm đã không còn điều chi nuối tiếc. Ta từng nắm quyền sinh sát trong tay, trở thành kẻ định đoạt vận mệnh của người khác. Nhưng quyền lực ấy không chỉ để quyết định sinh tử, mà còn để đòi lại công bằng cho Tử Yên, cho vô số nữ nhân bị cướp đi cuộc đời, bị bắt cóc, bị ngược đãi, bị vùi dập sinh mệnh. Từ nay về sau, họ không cần phải sống lặng lẽ trong sợ hãi, họ không cần ngày đêm bất an, vì ta, bà lão này, sẽ bảo vệ họ. Khi ta đi, tiểu quả của ta, con cháu của nó sẽ bảo vệ họ qua muôn đời. Tạ Trì, ngươi xem, nắm quyền lực không đồng nghĩa phải trở thành ngươi. Trong cơn mơ màng, ta thấy Tề Ngọc và Á Bà mỉm cười đưa tay về phía ta. Ta cũng mỉm cười với họ, nắm lấy tay tiểu quả, bàn tay chậm rãi buông xuống. Đám thái giám xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Hoàng Thái Hậu băng hà, phiên ngoại, Tề Ngọc ta chẳng phải là người tốt lành gì. Từ lần đầu gặp Sở Sở, ta đã động lòng, nàng là cô nương đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời. Nhưng làm sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị tổn thương đến thế? Ta đau lòng lắm, ta nghĩ, ta không thể bỏ mặc nàng ở nơi ấy. Lỡ có kẻ xấu mưu đồ với nàng thì sao? Nàng rất gầy, ta cõng nàng mà chẳng thấy nặng chút nào. Ngược lại, ta chỉ muốn cõng nàng thêm chút nữa. Nàng là cô nương tốt bụng, nghe ta kể chuyện mà âm thầm rơi lệ. Nhưng nàng chẳng biết yêu thương bản thân mình, người bị thương cũng không chịu bôi thuốc. Ta nghe nàng khe khẽ nói, thân thể xấu xí rồi, không cần hầu hạ đàn nam nhân nữa. Tim ta thắt lại, ta leo mấy ngọn núi hái thảo dược mang về. Ta muốn nàng biết, nàng thật tốt, nàng phải yêu thương chính mình, vì nàng xứng đáng được yêu. Nàng lại đỏ hoe mắt. ta bối rối thề rằng từ nay về sau sẽ không làm nàng khóc nữa. Khi biết ta đang tìm muội muội, nàng rất ngưỡng mộ rằng ta có người thân còn nhớ đến mình. Thật ra, ta rất muốn nói với nàng, nếu tìm không được người thân của nàng, ta sẽ làm người thân của nàng. Về sau, chúng ta sống một khoảng thời gian thật yên bình. Cảm giác ấy, cứ như chúng ta là đôi phu thê bình thường nhất trần đời. Nàng chăm sóc việc nhà mỗi ngày, còn ta ra ngoài kiếm tiền lo liệu gia đình. Không đúng, tiền ta kiếm được đều tiêu ở Lầu Xanh cả. Ta thật chẳng muốn chút nào. Nhưng Sở Sở lại nói rằng, sao huynh không thử phong lưu một lần xem? Ta nóng ruột lắm, chẳng lẽ trong mắt nàng, ta là loại người như thế? Dẫu không đọc nhiều sách thánh hiền, ta cũng là kẻ đầu đội trời chân đạp đất. Sao có thể lui tới nơi yên hoa đó? Về sau, ta bị thương trong lúc tìm muội muội, nàng khóc như mưa, lòng ta vừa xót xa, vừa vui mừng, hóa ra ta quan trọng với nàng đến thế. Nhưng khi nàng nhìn thấy tiểu quả, nàng lại giận dữ, ta biết nàng hận người kia. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, nàng đâu phải người có tâm địa xấu. Xem kia, khi ta kể cho nàng nghe về những đau khổ tiểu quả phải chịu, nàng thương yêu cậu bé hơn bất kỳ ai. Cuối cùng, ta tìm được muội muội. Ta vốn nghĩ đây sẽ là chuyện mọi người cùng vui. Nhưng hôm ấy, khi gặp muội muội, nàng dối ta uống chén rượu độc. Cách chương.